Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn xách ghế đi phía trước cùng Quế Hoa Tẩu, còn Cố Thanh Hàn ôm Nhạc Nhạc đi sau cùng với Chu Kiến Thiết. Hai người đàn ông cứ lặng lẽ bước đi, thỉnh thoảng chỉ nói với nhau vài câu về chuyện trong quân đội. Còn lại thì im lặng. Chỉ có hai người phụ nữ phía trước là trò chuyện rôm rả về đủ thứ chuyện trên đời. Khi đi được một đoạn, Cố Thanh Hàn đưa chiếc mũ len cho Ôn Noãn. Để con bé xuống đi. Em giữ mũ trước, giờ vẫn chưa lạnh, về đến nhà rồi hãy đeo cho con. Ôn Noãn không nhịn được, liền vỗ vào M-O-N-G Nhạc Nhạc. Người cứng đầu như vậy, lát nữa lạnh rồi thì biết sai. Nhạc Nhạc vẫn cứ cười tươi, không quan tâm đến lời mẹ nói, cứ né tránh cái mũ, không chịu đeo. Ôn Noãn nghĩ là do họ xuất phát hơi sớm, nhưng đến khi đến hội trường, cô mới thấy người đông như nêm cối, khiến không gian như chật kín. Cô nghĩ sau này còn có nhiều người đến nữa, nên dù có mang ghế theo thì cũng phải chen chúc. Ôn Noãn cùng Quế Hoa Tẩu vẫn tiếp tục tiến lên. Dù có chút vất vả nhưng cũng cố gắng chen vào một chút. Khi đi đến gần, họ gặp được Lý Đại Hưởng và nhóm của Nhị Hổ. Lý Đại Hưởng thấy họ thì vẫy tay gọi to. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 269 HTML. Cố phó đoàn trưởng, Tẩu tử, Nhạc Nhạc, bên này có chỗ ngồi cho các bạn. Ôn Noãn liền nhắc nhở Cố Thanh Hàn, sau đó kéo Quế Hoa Tẩu sang chỗ của Lý Đại Hưởng. Đại Hưởng, Nhị Hổ, sao các cậu đến sớm vậy? Hai cậu trai ngượng ngùng gãi đầu cười đáp. Chúng tôi đến sớm để đợi tiết mục của mình. Mấy chỗ ngồi này là dành cho các anh chị đó. Ôn Noãn cảm động nói. Thật là cảm ơn các cậu quá. Chúng tôi còn lo không đủ chỗ ngồi nên mới mang theo cả ghế. Lý Đại Hưởng và Nhị Hổ đã dành sẵn hai chỗ cho gia đình Cố Thanh Hàn, vì hai anh cũng là người có chức vị cao trong đoàn, nên khi buổi biểu diễn diễn ra, họ sẽ phải ngồi ở phía trước, vì vậy những chỗ này là vừa đủ. Cách chương